Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng sáu năm 2003, tại giảng đường tỉnh xá Ngọc Phương, mùa An Cư, mùa chúng ta nghiên cứu về các cái câu hỏi. Tôi xin đọc cái câu hỏi để giải đáp câu hỏi cho chị lực vị nêu câu hỏi này. Muốn được chứng đạo á, trên đường giải thoát giác ngộ, mà muốn được chứng đạo giải thoát thì hành giả phải đoạn trừ những phiền não gì, và phải hành những cái pháp quan niệm như thế nào? Thì theo câu hỏi này thì bây giờ tôi bắt đầu tôi giới thiệu về các cái thứ phiền não. Trước hết là cái người học đạo hành đạo và muốn chứng đạo là mình phải học về những cái cách quan niệm đầu tiên của người xuất gia học đạo, và từ cái phương pháp tư duy quan niệm đó mình mới có thể chứng, mới có thể đoạn trừ phiền não và chứng được đạo. Thế thì cái cách quan niệm mà của người xuất gia, người đệ tử xuất gia của Phật, thì các vị để ý ngược dòng lịch sử, mình nhớ lại cái thời thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật ở tại vườn Lộc Giả, và để độ cho cái nhóm Kiều Trần Như A Thấp Bệ Nam Đề Ma Nam và Thập Lực Ca Diếp, và năm cái người bạn mà đặt cùng tu với Đức Phật, lúc Đức Phật mới bắt đầu mới xuất gia đi tu, thì để độ cho những cái người này mà sau khi Phật vừa thành đạo rồi thì nhớ tới những người bạn này, những người cùng tu này. Thì Đức Phật đến vườn Lộc Giả, Đức Phật nói cái thời pháp đầu tiên, chuyển pháp linh đầu tiên đó là pháp tứ đế. Trong cái thời pháp tứ đế á, thì tôi cái này là tôi nghĩ là tôi nhắc lại là tôi đa số đại chúng nhớ rồi, nhưng mà cứ theo câu hỏi này thì theo cái thứ tự mà cái quá trình tu tập đó là thời pháp đầu tiên là pháp tứ đế. Thì ở tại Lộc Giả Nguyễn đó, Đức Phật khai thị khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế thì các vị biết rồi, nó có ba cái khổ lớn là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Và trong cái ba cái khổ lớn đó thì chia ra là sanh, lão, bệnh, tử. và ai được ly được quán tam hội là cầu mất đắc rồi ngũ ấm suy thận. Thế thì ba cái khổ lớn, ba cái khổ tổng quát và tám cái khổ chi tiết. Thế thì tất cả mọi người ở trên cõi đời này, ở trong cái thế giới hiện tượng vật chất này, tất cả mọi người ai cũng đều bị ba khổ lớn và tám mươi khổ chi tiết đó, không có người nào khỏi hết. Do vậy mà Đức Phật triển khai ra ba khổ lớn và tám mươi khổ chi tiết và xác định rõ rằng là những cái người mà ở trong cái thế giới hiện tượng quyết định và chắc chắn không ai vượt ra, không ai vượt khỏi những cái khổ đó. Vì vậy mà gọi nó là đế. Đế có nghĩa là nó là một sự quyết định, một cái đạo lý chắc chắn. Cũng có lời gọi đó là chân lý. Nhưng mà cái chân lý đó là chân lý trên cái phương diện thế tục đế, cho nó không phải là chân lý của chân đế mà. Đạo Phật nó có hai thứ chân lý. Chân lý mà thuộc về chân đế đó thì Đức Phật cho biết rằng là không có khổ gì hết. Cái khổ đó không phải là cái vốn có của kiếp con người. Nhưng mà đứng bên mặt thế tục đế mà nói đó thì kiếp con người là con người mà không có biết tư duy, không biết quán chiếu, mà không mà giữ được cái tâm thanh tịnh vốn có của mình, gọi là cái kiến Phật hay gọi là Phật tánh đó. Mình xa rời cái tri kiến Phật, cái Phật tánh, cái tính thanh tịnh vốn có của mình, thì tất cả mọi người không ai vượt ra ba cái khổ lớn và tám cái khổ chi tiết đó. Vì vậy mà đứng bên mặt thế tục đế mà nói thì nói là chân lý, chân lý về khổ đế. Thế thì không ai vượt ra. Nhưng mà bây giờ Đức Phật mà khi mà thành đạo rồi đó thì Đức Phật thấy rằng là cuộc đời không phải ai cũng phải bị cái đó, và cái đó cũng là cái vốn có của kiếp con người. Mà con người sở dĩ mà bị ba cái khổ lớn và tám cái khổ chi tiết đó là do con người, do cái cách nhận thức sai lầm cái lý của con người mà nó mới sinh ra ba khổ lớn và tám cái khổ chi tiết đó. Thế thì cái nguyên nhân nào để nó sinh ra những cái quả khổ như vậy? Thì đó là cái chân lý thứ hai. Đức Phật chỉ rằng là chỉ là cái chân lý thứ hai là cái nguyên nhân để có ra cái quả khổ đó, gọi đó là tập đế. Chứ tập là nó chưa nhóm, nó hội tụ những cái vô minh, những cái phiền não mà do con người, do cái sinh hoạt trong cuộc sống con người mà nó chưa nhóm lại, nó hội tụ lại. Thành ra nó là cái nhân để rồi nó sinh ra các cái quả khổ như là ba khổ lớn và tám cái khổ chi tiết như vừa nói ở trên. Cho nên không có cái khổ nhân, không có cái tập đế, thì cái khổ đế đó nó không thực có. Vậy thì cái khổ nhân này là cái gì ở trong đó? Ở trong cái tập đế đó nó chứa cái gì, nó hội tụ cái gì? Nhưng tôi nghĩ rằng câu hỏi này cũng nên nhắc, chúng ta cũng nên nhắc vào lúc này cũng cần thiết lắm đó. Trong cái thực tế này nó có những cái thứ mà trong kinh gọi đó là hoặc, gọi đó là lậu, gọi đó là phiền não. Nó có thể gọi nó bằng ba cái tên vậy đó. Phiền não cũng đó gọi là hoặc. Hoặc tức là nó làm cho mình nhìn sự vật hiện tượng một cách sai lệch, lầm lẫn. Mình nhìn sự vật hiện tượng vậy là mình nhìn lầm lẫn hết rồi nha, chứ không phải mình thấy thiệt đâu. Rồi cũng gọi nó là lậu, là lậu là gì, là nó là giống như là cái, giống như cái bình vậy nè. Cái bình này mà nếu cái bình nó nguyên về thì nó không có chảy nước bậy bạ, mình xài được, cái bình tốt để mình xài được. Mà nếu như nó có nứt, nó có lỗ mọt thì cái bình này không xài được theo ý muốn. Để nói lên rằng là nếu mà chúng ta mà sống với cái tri kiến Phật của chúng ta, sống với cái Phật tánh vốn có của chúng ta, thì chúng ta giống như cái bình lành vậy nè, nó không có rỉ nước, nó không có rịn, không sợ trở thành ra cái bình bỏ đi. Mà tại vì chúng ta không sống đúng như cái Phật tánh thanh tịnh vốn có của chúng ta, chúng ta không sống như cái tri kiến Phật của chúng ta, chúng ta không sống như cái Như Lai viên giác dự tâm màu nhiệm giác ngộ tròn đầy sáng suốt của chúng ta, cho nên nó làm, nó thành ra cái bình giống như nứt bể, nó rỉ nước, nó lọt nước ra, không xài được nữa. Vì vậy mà những cái thứ nó chứa đựng ở trong cái tập đế đó thì gọi đó là lậu, tức là những cái thứ mà nó rỉ lọt rồi đó, làm cho cái bình không còn là cái bình xài được nữa, gọi là hoặc, tức là sai lầm, cũng gọi là phiền não, vì nó khuấy rầy, nó làm cho kiếp sống của con người là luôn luôn là bị phiền phức, bị bực bội, bị nóng nảy, bị khổ đau, cho nên gọi đó là phiền não. Thế thì trong cái tập đế đó, trong cái quạt, cái lộ, cái phiền não đó, nó gồm có những gì? Thì trong cái đó đó, ta chia ra có cái hoặc kêu bằng là giới nội và cái hoặc giới ngoại. Cái hoặc giới nội là cái hoặc đó, nó là nó, nếu mà ai phạm phải cái sai lầm đó, cái hoặc là sai lầm đó mà, thì nó làm cho người ta phải lo, phải dưới, phải lo, phải chìm ở trong tam giới mà không ra khỏi tam giới được. Cho nên cái tí lậu là vậy, tí lậu là nó nghĩ, nó rỉ, nó lọt, không bốc lên được, không bay cao lên được, mà nó rỉ, nó lọt ở trong cái vòng luân hồi sinh tử của tam giới. Đấy. Đây. Những cái thứ phiền não đó, nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho những người ở trong tam giới đó nhiều thứ khổ đau, bực bội lọc. Thế thì cái hoạch mà giới nội đó ta gọi là kiến tư hoạch. Kiến tư hoạch là nói gộp lại cho nó là phân tích ra hai cái là kiến hoạch và tư hoạch. Do kiến hoạch và tư hoạch mà nó làm cho chúng sanh không ra ngoài tam giới được, gọi là hoạch giới nội. Giới nội là ở trong tam giới chứ không vượt ra tam giới được. Thế thì là tôi xin lưu ý đại chúng cái chữ tam giới đó, là ba cõi, tam giới là ba cõi, mà tam giới ở đâu? Ranh giới của nó ở chỗ nào? Từ đâu tới đâu, bao lớn, diện tích bao nhiêu? Đó là một vấn đề mà mình phải đặt ra và phải để ý mà nhận xét về tam giới mà chúng ta đang chìm đắm lăn lộn ở trong tam giới do những cái thứ hoặc lậu phiền não đó, nó là nguyên nhân mà chúng ta không ra khỏi tam giới được. Chứ bây giờ tôi xin lưu ý chữ tam giới. Tam giới là cõi dục, một là cõi dục, hai là cõi sắc, ba là cõi vô sắc. Và khi mà nói tới cái cõi đó, cõi tức là cảnh giới đó, thì khi mà đề cập tới cái cõi hay cái cảnh giới đó, thì là ta có cái khái niệm là như cái cõi đó nó có cái khoanh vùng hoặc cao hoặc thấp hoặc xa hoặc gần. Cái mặt bằng, cái phạm vi bao lớn, bao quy mô, bao cao, đó là một cõi. Người ta có cái nhận thức vậy đó, cái khái niệm vậy đó. Nhưng mà sự thật ra cái tam giới là đừng khái niệm như vậy, đừng tưởng tượng mà cái kiểu nó có cái châu vi bao lớn, phạm vi nó bao cao và nó ở xa ở gần, không có cái đó. Mà cái chữ dục giới đó, tức là cũng trên mặt đất này nếu mà mình nói hẹp theo cái phạm vi mà mình có thể nhận thức dễ dàng đó, thì cái phạm vi đó là toàn cái quả địa cầu. Cái mặt bằng của nó là toàn cái quả địa cầu mà 8 tỷ rưỡi người đang ở. Mà cái mặt địa cầu này có thể là dục giới, có thể là sắc giới, mà cũng có thể là vô sắc giới. Tại sao nói vậy? Nếu nó là dục giới là dục giới thôi, nếu nó là sắc giới thì nó là sắc giới. Cái mặt địa cầu này là vô sắc giới thì vô sắc giới, chứ tại sao lại mặt địa cầu có thể gọi là tam giới được? Nhưng mà chúng ta nên hiểu là cái mặt địa cầu mà chúng ta đang ở đây nó là tam giới đấy. Bởi vì nếu như những người ở trên cái mặt bằng của quả địa cầu này mà sống hoàn toàn sống bằng dục vọng, dục vọng thì nó có như là dục vọng mà nó đam mê dục vọng về tiền tài, về danh vọng, về địa vị, về sắc đẹp, về ăn uống, về chơi bời, về bê tha dục lạc. Mà với cái đời mà đam mê trong ngũ dục lạc như vậy, không có lúc nào tỉnh thức, thì từ cái ngũ dục lạc đó mà phải cung cấp, phải đáp ứng yêu cầu cho cái ngũ dục lạc đó, rồi người ta phải triệt hạ nhau, phải giết chết nhau, phải tù dập nhau để làm sao cho mình có đủ những cái tiền tài, danh vọng, địa vị để mà mình thọ hưởng cái dục lạc đó. Nếu như người như vậy, với một tâm hồn như vậy, thì cái mặt đất này đối với người đó, họ ở đâu, bao nhiêu người ở và ở đâu, thì đối với họ mặt đất này là cõi dục đấy. Nói cách khác là cõi dục, nó không ở đâu hết đó. Mà cái cõi dục là đối với ai, đối với người nào, của tâm hồn nào. Chứ không phải cái cỏ đó nó có cái ranh giới, cái phạm vi nó, chu vi nó bao lớn, bề dài bao dài, bề rộng bao nhiêu cũng có cái đó. Tôi nói ví dụ như vậy. Cái vùng đất Già Lam của tỉnh Xá Ngọc Phương, đối với những người mà đầy dục vọng, đam mê ngũ dục, thì cái vùng đất của tỉnh Xá Ngọc Phương, cái đại Già Lam tỉnh Xá Ngọc Phương này, nó biến thành dục giới của cái người đầy dục vọng. Ngược lại cũng có một số tuần này người ta không có đam mê về dục vọng thì nó lại khác. Ở đây không phải là dục giới mà có phải là sắc giới, hoặc có phải là vô sắc giới đối với một số người khác. Vì vậy cho nên ba cái cõi đó là ba cái cõi đó là do cái tâm của con người. Kinh Hoa Nghiêm có bài kệ mà đây là bài kệ mà mới đưa tôi nãy đây là thuộc về một bài kệ trong Kinh Hoa Nghiêm này. Tâm như công quả sư quả chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế giới cùng vô pháp như bất tạo, như tâm Phật diệt nhĩ, như Phật chúng sanh nguyên, tâm Phật cặp chúng sanh thị tam vô sai biệt. Cái tâm của chúng ta nếu như là cái người quả sĩ, người họa sĩ họ cầm cái cọ họ có vẽ một hồi là trong một cái tấm vải đó tận thâu tứ hải sơn hà, họ vẽ trong đó có núi rông đất đường trời con mây nước cỏ cây hoa lá, trong đó họ vẽ luôn cả thượng cầm hạ thú, động vật thực vật và khoáng vật, họ vẽ bức tranh do họ vẽ mà ra. Tới hải sơn hà họ gom vào trong cây cỏ cái tấm vải và nước sơn của họ, đó là cái tài năng của người thợ vẽ. Còn cái tâm của chúng ta nó vẽ cả ngũ ấm sắc thọ tưởng hành thức, thành ra một con người ngũ ấm. Cái tâm của con nó đào tạo ra cái nhân làm người để có ra con người, và cái nhân làm trời, làm địa ngục, làm ngạ quỷ, làm quốc sanh gì cũng đều là cái tâm của ta nó vẽ ra được hết. Tâm như công quả sư. Vì vậy cho nên cái cõi mà mình gọi là cõi dục cũng là do cái tâm của ta nó vẽ ra. Nếu chúng ta đam mê dục vọng, chìm đắm trong vùng tham dục về ngũ dục lạc, thì cái chỗ chúng ta ở nó thành ra cõi dục, và ở Việt Nam này cũng thành cõi dục, mà bay qua bên Pháp ta ở chỗ đó cũng thành cõi dục, mà bay qua bên Mỹ cũng thành cõi dục, bay cốt lên Nam Quy Địa Điển Bắc Cực, ở chỗ đó nói với chúng ta nó cũng thành cõi dục. Nhưng mà ngược lại cái người mà ta không có tham ngũ dục lạc thì ta ở đâu cũng kèm theo hai người cùng đi một chiếc máy bay, mà người ta đi tới đâu là cái cõi của người ta ở không phải là cõi dục, mà thậm chí là cõi niết bàn cũng có. Nếu người ta dứt được kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc thì người ta đi tới đâu là niết bàn tới đó, cũng cùng trên những cái điểm trên mặt đất, hai người cùng tới một lượt, mà nơi thì đi đâu nước bạn ở đó, còn nơi thì đi đâu là cõi dục ở đó. Vì do cái tâm nó giống như là ông họa sĩ mà cái tâm của mình nó vẽ ngũ ấm, nó vẽ cả thế gian, nó vẽ cái cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, nó gọi là tâm như công họa sư họa chủng chủng ngũ ấm này vậy đó. Còn sắc giới là cái ở đâu? cũng vậy, cũng do cái ông họa sư là cái tâm của chúng ta đấy. Còn đây tình xá Ngọc Phương này mà em vẽ ra cái tâm của cái người mà không có đam mê ngũ dục á, tức là nó vẽ ra là nó thành ra cái cảnh gọi là cảnh cỏ sắc. Chỉ sắc cái tức là vật chất, mọi người có quyền thọ dụng vật chất, không có sao hết. Các bậc Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán có quyền thọ dụng vật chất trong cái thời gian tu tập, không có tội lỗi gì. Các vị Bích Chi Phật, Trung Đồ Phật Giáo và Bồ Tát, thậm chí Như Lai Thế Tôn cũng có quyền thọ dụng vật chất mà cũng không có lỗi gì. Thế thì là cái cõi mà vật chất này để cho những cái thành phần động vật cao cấp là con người. Con người là động vật cao cấp hơn hết trong các cái loài động vật. Họ dùng cái vật chất, cái ngũ cốc, ngũ hỏa, tất cả những cái đồ mình thọ dụng đều có quyền thọ dụng mà không sao hết. Không phải vì thọ dụng mà có tội, có lỗi, có nào khổ gì đâu. Vấn đề là thọ dụng kiểu nào, nó sinh ra tội lỗi, nó sinh ra nào khổ. Chứ còn thọ dụng cái vật chất, ngũ cốc, ngũ quả, tất cả những cái đồ ăn uống cần dùng trên cõi đời này không có gì gọi là tội lỗi. Mà có là các bậc A-la-hán học chánh pháp, hành cái pháp, sống là cái pháp, thành quả, thành tựu được cái quả gì A-la-hán cũng là thọ dụng tất cả vật chất trên cõi đời này. Như là cái tôn ta cũng thọ dụng vật chất, sau một thời gian tu khổ hạnh vô cùng cực khổ thử thách đối với ngoài đạo rồi, sau đó cũng thọ dụng bát sữa của một ngàn Phật đệ tử ha, dâng cho sữa hồi phục được sức khỏe sau 6 năm khổ hạnh. Từ đó tắm rửa thọ dụng ăn uống rồi bắt đầu đi thực hành, đã chứng được cái đạo quả vô thượng bồ đề với cội bồ đề rồi bắt đầu đi khất thực và thọ dụng vật chất trở lại. Ai cúng cái gì, ai cho cái gì là thọ dụng cái mấy, mà vẫn không rời niết bàn, không rời cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Điều đó chứng tỏ rằng những cái vật chất, ngũ cốc, ngũ quả, tất cả những cái phương tiện cần dùng trong cuộc sống của con người, người ta thọ dụng không có tội lỗi gì. Cũng không phải vì vậy mà làm cho mất đi cái địa vị giác ngộ hiền thánh của người tu hành. Do vậy mà Như Lai Thế Tôn mỗi ngày đi khất thực, thọ dụng những cái vật chất của người ta cúng dường mà vẫn là Như Lai Thế Tôn vô thượng. Thế thì là cái người bất cứ là ai có quyền thọ dụng vật chất mà không có đam mê, không có lưu luyến, không có bảo thủ, không có chấp mắt, không có đem làm không có bảo thủ cái đó làm cái ngã sở hữu của cái bản ngã của ta. Cái sai lầm gọi là hoặc, gọi là lậu, gọi là vô minh đó là ta biến cái cõi các cái thứ vật chất để thọ dụng trên cõi đời này, nó biến là cái của ta cung cấp cho ta là bản ngã, mà nó là cái của ta, nó là cái ngã sở hữu. Nó sai lầm từ chỗ đó nó thành ra hoặc, hoặc tức là sai lầm là từ cái chỗ đó, lậu cũng từ chỗ đó, nó phần ra một số nguyên nhân của đau khổ cũng từ cái chỗ đó, từ cái chỗ là thành của ta, ta và của ta. Tôi nói ví dụ như cách đây là hàng trăm năm đã để vậy, mà những cái người chế độ mà thực dân cũ mà chế độ nô lệ đó mà, Vì anh người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha họ chạy tàu, họ dân bên trước mà họ chạy tàu, họ đi qua cái vùng đất Phi Châu. Họ gặp những người Phi Châu, người ta cũng có người vậy chứ. Nhưng mà tại vì người ta chậm tiếng, ta lạc hậu mà. Thế là nó bắt sống ra. Bắt sống đem về lớp nào đi bán giống như là mấy người thợ săn mà đi vô rừng mà bắt khỉ, bắt trâu, bắt gấu vậy á. Bây giờ thì còn có luật pháp không cho bắt gấu, không cho bắt khỉ tới cỡ nào đó, chứ hồi xưa là mình ai để bắt. Thế thì là những cái người, những cái nước mà đế quốc mà thực dân cũ thì nó bắt người ta bán, thì đem về làm nô lệ cho ta, tức là cung phụng cái bản ngã mình lên, và các ngươi phải là người sở hữu của ta, cho nên bắt đem về là đóng dấu người ta, nón sắt đóng dấu trên trán hoặc là trên vai để làm dấu ở đi bay là bắt đem về. Thế thì theo giáo lý đạo Phật là tất cả mọi chúng sanh đều có một giọt máu cùng đỏ, giọt nước mắt cùng mặn giống nhau, ngũ tạng lục phủ tâm can tỳ phủ tạng đều giống nhau. Bây giờ các nhà khoa học y học trên thế giới đều phát hiện rằng là ngũ tạng lục phủ người Âu, người Á, người Úc, người Phi đều giống nhau, cho nên người ta có thể cho nhau tặng nhau để thay thận, thay mắt, thay mũi, thay tâm can tỳ phủ cho nhau. Ấy thế mà ngày xưa đế quốc và thực dân cũ đi mất người ta đem bán gì, bán khỉ gì, bán chồn gì, bán thỏ lắm nay vậy, rồi đem về làm nô lệ cho ta, bởi vì ngươi là thuộc về của ta, do đó mà nó thành ra một cái chế độ vô cùng bạo ngược và tàn ác. Từ chỗ đó mà nó sinh ra cái căm thù giai cấp, rồi căm thù màu da chủng tộc. Còn cái đau khổ đó, nó cái nguyên nhân đó, cái hận thù đó nó truyền miên từ kiếp này sang kiếp khác. Đó là mình nói cái lớn là cái bắt người, cái buôn người để mà làm của. Còn như mình nhất đây thì mình nói nội cái sống của mình hàng ngày đây cũng vậy thôi. Mình nói cái hàng rào cái râm đây là của ta, mà có người đi nhà họ chặt quá rồi, nghe đỏ lắm, từ cục gạch một đường gạch xây về rồi, thì cái người bên kia không chịu, rồi nó của ta, nó này của ta, là cái là như tôi của ta hả, thì nó bắt đầu chiếm hữu cái ngã và cái ngã sở hữu, từ đó nó đau khổ. Chứ còn cái cõi này, cái đời này là mình thọ dụng cái vật chất mà mình có quyền thọ dụng đó, không có tội lỗi gì hết. Vì vậy mà các bậc ân hóm Bồ Tát và Phật cũng vẫn ăn mặc ở ngủ sinh hoạt cái cõi đời này mà vẫn có Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng. Thế thì cõi dục cũng ở cõi trên đời này, mà cõi sắc mọi người đều có quyền thọ hưởng mà cũng không phải có tội tình gì. Cái tội tình là do cái chỗ mình sử dụng sai, mình bắt đầu mình chấp nê, mình báo thủ, mình làm cái ngã, và cái ngã sở hữu nó mà nó là cái mọi cái nguyên nhân đau khổ tranh chấp là do mình chấp ngã và ngã sở hữu. Và nếu mà nói theo bốn tướng thì là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, do mình chấp á, cũng ở trên mặt đất giống nhau, mà mình bảo thủ về cái tướng ngã, mạng ngã của ta và người khác không phải là ta. Vì vậy cho nên ta bảo thủ cái sống của ta, mà ta có thể giết cái mạng sống của người khác để cho ta sống. Ví dụ như là ví dụ tòa án mà mới xử rồi đó, mới xử 6 bản án tử hình, mấy chục bản án chung thân, mấy chục bản án 5 năm 10 năm gì đó, nó phát nguyên từ bảo thủ cái mạng sống của ta, mà triệt tiêu cái mạng sống của người khác. Do từ ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ mạng tướng, chấp sai lầm về bốn tướng, sử dụng sai lầm về bốn tướng, nó sinh ra mọi nguyên nhân đau khổ, thành ra cái cõi này mà nó thành ra cõi dục, cõi này mà nó thành ra cõi sắc, cõi vật chất mà nó thành ra gọi là cõi sắc đấy. Đó là cái cõi thứ hai. Nhưng mà chú ý cái chỗ này nè, tất cả hàng tâm văn viên giác Bồ Tát Phật và ba đời chư Phật cũng từ nơi cái thế giới gọi là sắc giới mà làm nên đạo nghiệp, làm nên giải thoát giác ngộ, làm nên Bồ Đề hữu thượng và vô thượng, cũng từ nơi cõi sắc, chứ không phải là ở đâu, ở cái cõi thiên liên vô hình vô tướng nào khác hết. Bởi vì chúng ta ở đây nè, mà nếu chúng ta sống bằng dục vọng thì chúng ta tạo những cái nghiệp ác, thân khẩu ý ác, thì chúng ta tạo ra cái nhân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta biết tu ngũ giới thực hiện, chúng ta tạo ra cái nhân của người, của trời. Và nếu chúng ta tạo ra cái nhân như là tu tứ đế, như là thập nhị nhân duyên, như là lục đạo vạn hạnh, thì chúng ta tạo ra cái nhân để nó thành ra cái thế giới cực lạc hoặc là cái cảnh niết bàn cũng ở tại đây. Đấy, do chỗ đó cho nên là không rời, không phải đi tìm cái cõi nào khác, mà cũng cái gọi là sắc giới, mọi người có quyền thời dụng đó, do bồi dưỡng cái nhân trí tuệ, cái nhân thiện mà cái cảnh này nó thành ra cảnh của cảnh giới của những người ra khỏi tam giới, những người gọi là xuất đi tam giới, ra khỏi tam giới mà cũng vẫn đi đứng trên mặt đất này, ra khỏi dục giới là người không đắm chìm lẫn hợp trong dục dục, ra khỏi sắc giới là những người thọ dụng sắc giới mà không đam mê, không lưu luyến, mà tâm hồn rất là gọi là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, xả hết thọ dụng mà không hề coi có cái gì là cái của mình. Cho nên tôi nói, tôi nhắc hoài à, đức Phật thành vô thượng Bồ Đề là do không có cái gì hết mới dễ thành Phật, mới thành được vô thượng Bồ Đề. Thành ra cái giáo pháp và các sĩ mà của tổ mình đăng quang á, là ban đầu là cũng xả hết đó nha. Các vị đây là rành hơn tôi nè, không hề có một cái gì. Ngủ dưới gốc cây, ở đậu, ngủ trong chùa, ở trung đình, ở trong trường học, tức giận, nhưng mà cực khổ dữ lắm mà, phải không kể thân mạng mới làm nổi việc đó. Cũng như Đức Bổn Sư của chúng ta hồi xưa, Đức Bổn Thích Ca cũng vậy, ở ngoài rừng một gốc cây, không ở quá ba đêm, dầu gốc cây đó nó có đẹp, nó có êm ả không, họ dựng trong vòng tạm bỡ vậy rồi đi, chứ không để cho nó đam mê, nó nhiễm ái. Do vậy mà không có cái nhiễm ái, do vậy mà nó không có cái ngã gì, ngã sở, nó không có phiền não, không có vô minh, cho nên nó thành được vô thượng niết bàn, vô thượng bồ đề. Cái vị thành niết bàn vô thượng bồ đề cũng từ cái cõi vật chất, cõi sắc này mà bồi dưỡng, mà làm nên, chứ không phải là ở đâu xa lạ gì hết. Rồi còn cái cõi gọi là vô sắc là như thế nào? Cũng không phải nó ở cao, không phải ở xa, không có diện tích từ đâu tới đâu, mà cái cõi vô sắc là cái cõi của những cái tâm hồn quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan, ý lại nó tha nhân, nó thần thánh ở bên ngoài ta, mà những vị gọi là thần là thánh đó không bao giờ có Phật.

cũng từ cái quan niệm sống của con người mà mặt đất này thành quả sắt. Và cũng những người ở trên mặt đất này, nó là đối với họ nó thành là cõi vô sắc. Do vậy mà tâm của công quả sĩ đây nè, câu của kinh Quan Nghiêm đó, tâm chúng ta như là chàng quả sĩ, nó vẽ cả ngũ ấm cả thế gian, nó vẽ cả địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nó vẽ cả trời người Atula, nó vẽ luôn cả thanh văn dương giác Bồ Tát và Phật, đều là do cái tâm của chúng ta nó vẽ. Nó vẽ đây có nghĩa là nó tư duy rồi nó bồi dưỡng cái cách sống của ta, cái cách tư duy tu tập của chúng ta, cái cách mà nhận thức chân lý của chúng ta. Rồi từ cái chỗ mà tư duy quán chiếu rồi nhận thức của chúng ta mà chúng ta có cái địa vị, hoặc là ở người ở trời ở thân văn dương giác Bồ Tát hay là vô thượng Bồ Đề, đều là do cái tư duy của tâm chúng ta nhận thức tư duy chân lý. Cho nên gọi là tâm như công quả sư, quả trùng trùng vô ấm, nhất thiết thế giới trùng vô pháp như bất bạo. Tất cả pháp trùng thế giới không pháp nào không do tâm của chúng ta tạo ra. Đó, vấn đề tâm giới là vậy. Do chấp ngã, chấp ngã sở hữu, do sai lầm nhận thức mà, do kiếm hoặc tư hoặc mà nó làm cho chúng ta không ra khỏi ba cõi. Cái gì bây giờ kiếm hoặc tư hoặc là gì? Đây là nguyên nhân mà chúng ta không ra ba cõi đây nè nha. Kiếm hoặc tư hoặc nó có 10 món mà theo như thức học á, tôi gọi là thập sử. Như thức học tôi gọi là thập sử, là 10 cái món phiền não gọi là căn bản. Phiền não to, phiền não lớn, phiền não thêm chốc. Rồi ngoài ra nó còn 10 cái món phiền não nhấn nhóc phụ thuộc, đây gọi là thập truyền. 10 món phiền não nó sai sử chúng ta, nó giống như ông chủ vậy, giống như ông vua vậy. Ông vua có quyền sai sử những người quần thần, những người dưới tay của nhà vua. Và những người nào dưới tay của nhà vua thì bị nhà vua sai sử hết, gọi đó là thập sử. Ngoài cái thập sử ra nó còn có 10 cái thứ để nó ràng buộc, nó trói chân mọi người, gọi đó là thập tiền. Thế thì chúng ta tu hành là phải thường tư duy quán chiếu, thấy được cái thập tiền thập sử này. Đây là cái câu hỏi mà yêu cầu tôi giảng về duy thức học á, mà nói tới duy thức học là nói tới cái từ thập tiền và thập sử á. Thế thì thập sử là cái gì? Là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, năm món đó là năm món gốc vào nhà. Năm món đó là gọi là căn bản phiền não của nó. Rồi còn một cái món nữa là ác kiến. Ác kiến người ta chia nó ra thân kiến, biên kiến, bà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Mà thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến, năm cái món đó nó là thập, nó là gọi đó là ngũ lợi sử, nó cũng là cái thứ sai sử chúng ta đấy. Cái sai sử chúng ta làm những điều sai trái, nó sai sử chúng ta sống không còn đúng chân lý nữa được, nó sai sử chúng ta làm những cái điều mà không phải là cái nguyên nhân của giải thoát giác ngộ, mà chúng ta mờ mịt, chúng ta tối tâm, chúng ta không biết vì sự sai sử của nó. Còn năm cái món đó ta gọi đó là kiến hoặc. nó sai sử để làm cho chúng ta về cái nhận thức, cái hiểu biết của chúng ta bị sai lầm, bị mờ tối mà chúng ta không biết, gọi là kiến hoặc. Còn năm cái món mà độc địa hơn đó là tham sân si mạng nghi. À, thì cái này là những người đệ tử Phật như các vị tăng ni thì ai cũng biết thôi, nhưng mà biết một chút kỹ mà nhìn mặt nó cho được, và đi tới đâu ha là nó vừa hiện ra loại gì sức nào là mình phải biết liền, thì mình mới có thể trị nó được. Chứ còn mình biết bằng cách mơ hồ là mình không ngăn nó, không trị nó được đâu. Thế thì tham sân si mạng nghi là năm cái món gọi là tư hoặc. Tư hoặc là tức là cái sai lầm đó nó phát xuất từ nơi cái động cơ của cái tư duy trong trí não của ta. Cái bản chất của con người ta, của chúng ta mà có con người sinh ra rồi, thì những cái ý niệm tham sân si mạng nghi đó nó tự theo chúng ta ngay cái lúc mà chúng ta mới lọt lòng, mới lọt lòng mẹ, là những cái chất, cái tính chất tham sân si mạng nghi đó nó vốn có theo ta rồi, chẳng qua là nó còn trứng nước, nó còn ấu trĩ manh nha thôi, chứ nó đã có rồi. Vì vậy mà muốn cho đứa con, đứa cháu mà nó trở thành cái người, nên người trở thành cái người thiện, trở thành cái người tốt, là phải bồi dưỡng, phải uôn nắng, phải giáo dục. Chứ nếu không khéo dạy thì gọi là con mất dạy, cháu mất dạy ha. Không bồi dưỡng, không uôn nắng, không giáo dục khéo thì nó phát triển cái đó là ta gọi là cái danh từ của Duy Thức Học, ta gọi là câu sanh phiền não. Tham sân si mạng nghi là câu sanh phiền não. Cái tính chất phiền não đó nó sinh một lớp với con người, nếu không khéo bồi dưỡng, không khéo giáo dục, không khéo nắng là đứa con đó nó sẽ phát triển theo cái phiền não, theo nó ngay lúc mới lọt lòng cha mẹ. Đó là tham sân si mạng nghi. Vì vậy mà sinh con sinh cháu là ai cũng phải chú trọng về vấn đề giáo dục là vậy, phải bồi dưỡng cái mới để cải tạo cái cũ. Cái cũ là cái câu sinh tiền não, là tham sân si mạng nghi. Thế thì trong cái tham này mình nói nghe thì dễ thôi, cái danh từ nó rất dễ, nhưng mà vô cùng khó khăn. Khó lắm. Tham cái là tham cái gì? Tham là mình muốn đốt cho cái phần mình, muốn cho cái gì đó nó đem về cho cái phần mình. Phần mình phải ưu việt, phần mình phải thất lợi, phần mình phải nhiều, phần mình phải tốt. Thế thì là dựa trên cái là tiền tài nè, danh vọng nè, sự nghiệp nè, địa vị nè, quyền lợi nè, vui tươi nè, cuộc sống thịnh vượng nè, tức là tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, tham ngũ dục. Thế gian cũng như đạo Phật tôi gọi nó là ngũ dục lạc. Vì năm cái món đó, tài sắc danh thực thùy, là những cái mà ai cũng ưa, ai cũng thích, gọi là ngũ dục lạc. Ai cũng muốn gọi là dục, mà ai cũng thích, ai cũng vui thích có được cái đó, tài sắc danh thực thùy. Thế vì cái chất liệu mà tham lam đối với ngũ dục là ai cũng có hết. không, cái người nhẹ tham tài thì tham sắc, cái người nhẹ tham sắc lại có thể vướng vào tham danh, cái người nhẹ tham danh thì có thể là tham ăn tham nhậu, rồi tham chơi bời thỏa hay thỏa thích. Cái ngũ dục lạc đó nó ràng buộc con người ghê gớm lắm. Do vậy mà tham ta gọi là cái tâm sở, theo những đức học ta gọi đó là cái tâm sở. Nó là chịu lệ thuộc vào cái tâm vương của mắt thấy, của tai nghe, của mũi ngửi, của lưỡi nếm, của thân xúc và của ý phân biệt. Thành ra là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức, để nó hoàn thành một cái thân thể của một con người. Thì tám cái thức đó gọi là bát thức tâm vương. Còn những cái tham sân si mạng nghi kiến tư hoặc như tôi nói nãy giờ là tâm sở, do mắt tai mũi lưỡi thân ý, do bát thức tâm vương nó sai sử, nó thèm thuồng, nó mong muốn, nó đòi hỏi, mà những cái tâm sở kia đó, cái kiến tư hoặc nó là cái tâm sở đó, tôi gọi là tâm sở hữu. Nó giống như tai sai của tâm vương, nó giống như tai sai, cái cấp thừa hành của mắt tai mũi lưỡi thân ý. Cho nên nếu mắt tai mũi lưỡi thân ý mà thấy cái đó là bằng lòng, thấy cái đó là thích, mắt thấy sắc đẹp đòi hỏi cái đó, tai nghe cái âm thanh, cái nhạc khí, cái là tiếng nói ngọt bùi gì đó mà bằng lòng, thì cái tâm vương nó sai sử phải đi tìm cái đó cho nó. Thế thì nó khởi ra cái tâm tham vậy đó. Từ đây sự sai sử của cái tâm vương của chủ, nó có quyền hành sai sử dòng vua vậy. Còn tham sân si mạn nghi là tâm sở hữu. Hễ tâm vương mà đòi hỏi thì nó tùy thuận nó theo. Khởi tâm tham, tâm tài, tâm sắc, tâm danh, tâm thực, tâm thì, khởi tâm tham là nó tham, nó thực hiện cái tham đó để nó đem cái tài sắc danh thực thì về cho cái bản ngã của tâm vương. Rồi nó khởi cái niệm bất bình bất mãn, nó khởi cái niệm sân, thì cái tâm sở đó, tâm sở sân đó, nó cũng chiều theo. À cho nên là mình ở đây lại ở chung nhau thì mình biết mà, thỉnh thoảng là cái tâm vương bất bình nó thấy chuyện bất bình, nó nghe chuyện bất bình là nó nổi sân. Mà đối sân là cái tâm sở sân á, nó theo liền. Rồi nó gầy già, rồi nó cãi cọ, rồi nó đau khổ nha. Thế vì tham này, sân này cũng do nó là tâm sở, sở hữu của tâm vương sai sử. À. Rồi si, cái thứ ba là si. Cái chữ si là cái nghĩa nó không phải là ngu, là thiệt thà, mà chữ si á, cái nghĩa rộng của nó là vô minh. Vô nên vô minh là không có sáng suốt, không có trí tuệ, cho nên mình nhận thức thế gian này sai lầm điên đảo hết. Nói cho kinh Phật ở đây, mình có mắt mà như đuôi vậy, có lỗ tai mà như biết vậy, có miệng mình như câm vậy, có lưỡi, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý mà giống như là cái người bệnh hoạn. Thường thường trong kinh nói vậy đó, nhưng mà mình nói thì nghe nó có vẻ phủ phàng. Chứ sự thật Nếu mà mình tư duy quán chiếu theo cái lời của Phật phân tách ra và dạy mình đó, thì mình có mắt như đuôi. Tại sao tôi nhìn rõ thì mà gọi là như đuôi là sao? Như đuôi là gì? Mình không có thấy cái chân lý. Mình thấy mà mình không thấy được chân lý. Mình thấy điên đảo. Thí dụ như cái người uống rượu say mềm, họ cũng nhìn cảnh vật, họ cũng thấy vậy chứ, họ không có đuôi. Nhưng mà họ thấy nhà lộn ngược, núi cây lộn ngược. Từ cái chỗ họ thấy lộn ngược cho nên bản thân họ, họ cũng lộn ngược luôn. Họ không có đứng được, họ nằm. Họ té họ nằm dưới đất mà họ vẫn thấy là đất chuyển, trời xây, núi sông đều đảo lộn. Thế thì là cái người say rượu mềm như vậy nên đâu phải họ không thấy. Nhưng mà họ thấy lộn ngược, gọi là cái thấy điên đảo. Vì vậy đối với người đó không thấy được cái sự thật của cái nhà đẹp, của núi đẹp, của cỏ cây hoa lá đang rực rỡ đẹp đẽ, mà họ thấy lộn ngược bậy bạ. Cái nghe cũng vậy. Cái nghe của người uống rượu say mềm té nằm dưới đất, không có cái lẽ phải nào mà nói với cái anh chàng đó được hết. Thành ra có lỗ tai mình mới biết chứ, thì thật là anh nghe đó chứ. Mình nói anh nghe đó chứ. Nay ngồi dậy về nay, cho nay mà say sưa như vậy làm cho vợ con nó buồn rầu đau khổ, rồi bản thân địa vị của mình người ta xem thường nó nha nay. Thì anh nghe đàng hoàng lắm. Thằng nào nói tao ra, tao như vậy mà nó nói tao ra hả, tao quấn lên cho mẹ như hồ tao mà sai. Đem 3 lít nữa để tao uống thử coi tao có sai không, cho biết. Nói như ngon vậy đó. Đó là chúng ta cả nhà, tôi ưa chọc mấy ông đó, tôi đã từng gặp rồi. Anh sai mà không bao giờ anh nói anh sai. Mình nói cái gì anh nghe hết. Mà ai mà nói không vừa lòng ảnh là ảnh giác ly, giác cấp, giác impa. Anh mang bởi đầu chết bỏ à, đó mà mình không chạy á. Thế thì anh nghe đó chứ. Nhưng mà cái nghe của anh là không nghe được cái lẽ phải thật. Gọi là, nói ra được kinh điển là cái chân lý không nghe được. Thành ra có mắt mà không nhìn được chân lý, thì có mắt mà giống như đuôi. Có tai vẫn nghe mà không nghe được chân lý thì cái nghe đó cứ giống như biết. Có mũi mà không ngửi được cái mùi giải thoát giác ngộ của chân lý thì cái mũi đó giống như cái mũi mà bị cái gì đó, cái bệnh gì đó làm mất đi cái khứu giác rồi. Vân vân. Nếu ném xuống biết cũng vậy. Do vậy cho nên là cái suy á, tha thiết suy mà suy không phải là ngu, không phải là thiệt thà, mà suy là không nhận thức được chân lý. Cái thấy mình không thấy được chân lý, cái nghe mình không nghe được chân lý, nói chân lý mình nghe không được. Cái ngửi mà cái ngửi cái mùi hương giải thoát giác ngộ mình không ngửi được. Ngửi cái mùi dục vọng tâm thường, đi chơi đi nhậu đi nhẹt đi nhảy đầm, đi mua thuốc lắc đồ uống lắc suốt đêm, nghe được. Mà nói rằng là tu thiền định để có trí tuệ, để có giải đấu giác ngộ, thế là không nghe được. Làm cái đó không được, buồn lắm. Ở cái chỗ danh vẽ để mà có cái kiểu như người tu hành à, nhập sơn lâm trụ la nhã, sầm ngâm u phí trường tầm hạ, ưu vô tỉnh tạ về tỉnh tọa giả tăng gia, quyết tịch an cư thật tiêu sái. Cái người trí người ta, cái người mà người ta được biết cái hưởng cái an lạc giải thoát của tâm hồn á, vào rừng thẳm trụ an thanh vắng vẻ, dưới cội tùng bên gột đá bóng râm che, làm tăng quê vui sâu trong tỉnh tọa trong an nhàn cảnh lặng lẽ, an lành sao nói hết. Thế thì là những cái cảnh như vậy, cái người đó, cái người mà đam mê về vật dục đó, họ không bao giờ chấp nhận được. Vào rừng thẩm trụ âm thanh danh vẻ với cội tùng, bên gặp đá bóng lâm che làm tăng quê vui sâu trong tỉnh tạ, trong êm đềm cảnh lặng lẽ an lành sao nó hết. Với cái người mà đêm nào cũng đi giải đồng, đêm nào cũng mua viên thuốc lắc 300-400 ngàn, 700 ngàn, lắc cho tới 4-5 giờ khuya mới về. Thì mình nói cái chân lý, cái vui của tự mình tạo ra cái vui đó trong cảnh tịch tỉnh an nhàn là sao người ta biết được. Và sự thật đi nhảy đi chơi đi uống thuốc lắc về cực khổ vô cùng, thân bại danh liệt, có thể là báo cha báo mẹ báo vợ báo con, mà người ta bằng lòng, rất bằng lòng để làm gì đó. Một viên thuốc lắc 700 ngàn, nhảy một đêm, lắc một đêm. Còn cái an lạc không có tốn tiền, tiền bạc làm để mà cho gia đình hạnh phúc, cho vợ con tốt đẹp lại không chịu. Thế thì cái nghe đó không nghe được cái lẽ phải lẽ thật, cái thấy không thấy được lẽ phải. Thế thì trong cái tuổi xưa mà nó là nói rộng nghĩa, nó là vô minh, nó là nhiều cái sai lầm y quặc lắm mà người thế gian không biết. Thành ra cái người mà siêu đó mà thì có mắt như đi, có lỗ tai như biết, có miệng như câm, có lỗ mũi như là bị nhăn cam ăn, có lưỡi nói không được giống như thuộc lưỡi vậy. Bởi vì sao? Vì là cái lưỡi của mình nói, mình nói trên nhà những cái chuyện nguy nhập tội lỗi không à, mà những cái người trí dùng được hiền thánh người ta không nói những cái đó, mình nói sao không nghe. Mình rủ rê đi chơi bời bằng cái kiểu là có phải là nguy hại cho mình, cho bản thân, cho xã hội, người trí người ta không nghe. Thành cái lưỡi của mình nói ra người ta không nghe. Thành có lưỡi cũng giống như không có lưỡi, giống như thuộc lưỡi vậy. Đấy, kinh bạc là tao nói cái chữ si là nó nhiều cái vậy đó. Cho nên mình học Phật nó phải khác, người thế gian có khi người ta nghe không có được. Tham sân si mạng nghi, mạng là kiêu mạng, là ngã mạng, là cống cao, là tà mạng. Rồi còn nghi thì nghi nhiều lắm. Nghi ví dụ như vậy đó, chúng ta về đây nè, mà có người nghi á, không biết rồi mình chết rồi mình đi đâu, nên lập bàn thờ thế nào, nên chôn hay là nên thiêu? Chôn thì nó mát hơn, thiêu thì nó quá nóng, thí dụ vậy. Mà nóng thì chịu không có nổi, cho nên đừng có thiêu, mà ta chịu chôn. À, thế là vấn đề thiêu chôn mà cũng là vấn đề nghi, là cái nào nên tốt hơn cái nào. Rồi ta sẽ về đâu đây? Sợ lắm, không biết mình chết rồi mình đi đâu. Mình chết rồi mình ở trong địa ngục, hay là mình thành ngạ quỷ, hay mình sẽ rút sanh. Và mình có thể thành trời được không? Mà trời là địa vị, trời là cái xứ sở của trời ở đâu? Thánh Linh Duyên Giác Bồ Tát ở đâu? Ta có thể làm được việc đó không? Ôi sợ thôi là sợ, như đủ thứ gì. Còn Phật, Phật cảnh giới thì ở đâu bây giờ? Phật Thích Ca hồi xưa là nhập giữa cái trong rừng Ta La Sông Thọ. Bây giờ đây ta có rừng Ta La Sông Thọ đâu mà ta nhập? Còn nếu bàn của Đức Phật, cái nếu bàn đó ở đâu? Ta nhập bằng kiểu nào? Như dẫn vô số kể. Vừa ta tu hành thế nào cho đúng đây? Ta niệm Phật Như Đà đúng hay là ta niệm Thích Ca đúng? Và ta tu Như Đức học rồi đều theo Như Đức đúng hay là ta tu theo Pháp Hoa Tông là đúng? Mà đúng là dựa vào cơ sở nào để biết đúng? Dựa vào cơ sở nào để biết nó là sai? Mà chưa biết đúng, chưa biết sai thì tôi kiểu gì đây? Ủa chú trời ơi, nghi vô số và thứ nghi. Thành ra tham sân si mạng nghi là gọi là tư hoặc. Nó là cái tâm sở nồng cốt chủ đạo trong cái việc mà nó dẫn dắt cái hành động của người tu hành đi vào một con đường nguy hiểm ghê gớm. Bởi vì đó là cái loại tâm sở ác, nó là tâm sở, nó là cái loại tai sai, mà thuộc về cái phần mình ta sẽ làm việc ác. Còn đó, chúng ta cũng còn có cái loại thành phần tay sai, mà tay sai để làm việc thiện. 2 giờ, 3 giờ. Thế là Phan Thanh Sinh Mạnh Nghi ha, là gọi là tư hoàng đó. Không, bây giờ mình ở đây à? Nó hết đỏ rồi. Không, không. Bữa sau nói tiếp. Cho tôi nghe các thầy giảng sư tôi nghiên cứu rồi tôi hỏi là có 45 phút. Có thầy có 1 tiếng đồng hồ. Có khi 45 phút, có khi 30 phút người ta đi hết đó. Còn tôi có mời tôi nói tới 100 phút mà tôi quên giờ. Rồi bây giờ nãy giờ đây là mà bây giờ phun ra gì vấn đề nữa rồi nó nhiều lắm. Thôi thì như đây cũng vừa rồi ha, mình ngồi ăn đây đi, bữa sau nói nữa. Bữa sau là cũng vừa rồi, hai câu này còn triển khai tiếp. Chính về tu hành kiểu nào, quán chiếu tự nhiên kiểu nào để được có đạo quả giải thoát giác ngộ. Bữa sau nói tiếp. Có nhận được đâu vậy? Chúng sanh vô biên thiện nguyện độ thiện pháp môn vô thành đạo vô thiện thể nguyện.